Chương 351, siêu tốc. Ngoài lực lượng mặt đất, Vilas còn phái thêm 4 máy bay chiến đấu Raptor và 8 máy bay trực thăng Apache tham gia vào hành động chặn đánh lần này, trong đó 8 chiếc máy bay trực thăng Apache đậu bên ngoài vòng bao vây phục kích theo mọi hướng, 4 chiếc Raptor bay theo đường xoắn ốc trên cao. 15 chiếc Raptor còn lại dưới đất cũng nằm trong tư thế sẵn sàng, có thể cất cánh bay đến địa điểm chặn đánh bất kỳ lúc nào, vì ai cũng biết rằng, nếu để Thạch Thiên xông ra khỏi vòng vây, hoặc căn bản nếu hắn không sa vào vòng vây, thì lực lượng mặt đất không có cách nào đuổi kịp hắn, lúc đó thậm chí ngay cả máy bay trực thăng Apache cũng không đuổi kịp hắn, nên chỉ có thể dựa vào máy bay chiến đấu Raptor để truy kích. Đại tá Will, đội trưởng đội biệt kích hải quân siêu mang theo 20 chiến binh đã từng tham gia hơn 100 trận đấu mai phục trên một sườn đồi nhỏ, theo tin tức mà hắn nhận được từ phía lầu năm góc, mục tiêu còn cách địa điểm mai phục khoảng hơn 10 km. Nhưng chỉ cần 2 phút sau sẽ có thể xâm nhập vào phạm vi công kích của hắn. Trước đây, bất kể chấp hành nhiệm vụ gì, hay thậm chí có lúc một mình thâm nhập vào vùng địch, Will chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy mồ hôi hột đang thi nhau rịn ra trên trán mình. Cũng may mắn, chỉ cần gã thanh niên đó không thay đổi đường di chuyển, thì hắn buộc phải đi ngang qua khoảng đất trống dưới sườn đồi, nơi đã được bố trí hơn 100 quả mìn. Will lập tức ra lệnh thu hẹp phạm vi bao vây, đồng thời cho một bộ phận binh lính tiếp cận vòng vây. Trong phòng họp của lầu năm góc, tất cả mọi người đều chăm chú xem hình ảnh từ vệ tinh, nhìn Thạch Thiên từng bước tiến vào địa điểm phục kích. Tâm trạng của Hề Lên lúc này cực kỳ phức tạp, cảm thấy nếu hủy đi sinh mạng của một thanh niên có sức mạnh kinh người như thế này thì thật là không phải. Nhưng cô hiểu hơn ai hết rằng càng không thể để cho anh ta xâm nhập vào Washington. Trong tình thế không thể kiểm soát được anh ta thì chỉ có thể tiêu diệt, ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác. Đội quân phục kích đều ẩn nấp trong bóng tối, ngụy trang tiệp màu với địa hình, nhìn trong hình ảnh truyền về từ vệ tinh rất khó phát hiện ra họ, nhưng nhân viên kỹ thuật đã khoanh một vòng tròn màu đỏ để đánh dấu vị trí của đội quân này. Có thể nhìn thấy Thạch Thiên đang từng bước một tiến lại gần vòng tròn đỏ kia, cảm giác giống như một chú côn trùng nhỏ đang bay về phía mạng nhện, hoàn toàn không hay biết về mối nguy hiểm đang cận kề. 1 phút, 30 giây, 10 giây, 5 giây. Chấm đen cuối cùng đã đụng vào vòng tròn đỏ, chỉ cần anh ta tiến thêm một bước, hàng loạt đạn pháo hủy diệt sẽ tới tấp bắn vào anh ta. Đừng nói là một con người, cho dù đó là một khối sắt nguyên chất tuyệt đối cũng sẽ bị nổ tan tành. Ngay lúc ấy, điều bất thường xảy ra, Thạch Thiên vốn dĩ chỉ là một chấm đen đang di chuyển, lúc này trên màn hình LCD đột nhiên biến thành một đường màu đen, với một tốc độ khiến người ta khó có thể tin được bay xuyên qua vòng tròn bao vây màu đỏ, đồng thời thoát ra khỏi phạm vi giám sát của vệ tinh, biến mất khỏi màn hình. Trong phòng họp, tất cả mọi người kinh ngạc đứng phắt dậy, mặc dù họ đều biết chàng thiếu niên này biến hóa khôn lường, nhưng không ai có thể tin kế hoạch chặn đánh đã được dày công bố trí thật tỉ mỉ kia thậm chí không hề có lấy một cơ hội để bắn một phát súng nào. Hề Lên nói với Parker đang đứng ngay cạnh bên cô, phán đoán của anh quả không sai, lúc nãy anh ta thật sự chưa dùng hết sức mình. Parker không hề cảm thấy chút tự hào nào đối với sự tán thành của Tổng thống, giọng anh run lên, thế nhưng, tôi không dám nghĩ rằng anh ta lại có thể nhanh đến vậy. Sau đó quay người hỏi nhân viên kỹ thuật thuộc hạ của mình, tốc độ lúc nãy của anh ta là bao nhiêu? Anh nhân viên kỹ thuật trả lời, tốc độ ban nãy ước tính khoảng từ 1.800 đến 2.300 km/h, vị trí chặn đánh cách Washington chưa đến 200 km. Nếu anh ta không giảm tốc độ thì chỉ cần trong vòng 5 phút sẽ đến được lầu năm góc hoặc Nhà Trắng. Những người có mặt trong phòng họp không khỏi ngẩn người. Tốc độ chạy của chàng thiếu niên này thậm chí gần gấp đôi tốc độ âm thanh. Cho dù là máy bay chiến đấu Raptor siêu thần tốc cũng chưa chắc nhanh bằng anh ta. Đồng nghĩa với việc hiện nay không còn cách nào ngăn bước của chàng thiếu niên này được nữa. Vilas nhíu mày, tiếp tục giám sát, lập tức tìm ra vị trí của hắn. Ta không tin hắn có thể duy trì tốc độ này mãi. Nếu không đã đứng ngay trước mặt chúng ta rồi, nói xong liền hạ lệnh, toàn bộ trực thăng chiến đấu ngay lập tức truy kích theo hướng về Washington, lực lượng mặt đất cũng phải nhanh chóng trở về lầu năm góc, chỉ để một bộ phận nhỏ ở lại gỡ mình, nhằm tránh gây thương vong cho người dân vô tội. Năm 1997, Quốc hội Mỹ ký Hiệp định cấm mìn, đồng ý tạm ngưng sản xuất sử dụng mìn, nhưng đến năm 2004 nước Mỹ lại công bố chính sách mới về mìn. Với mục tiêu lâu dài là từ bỏ hiệp định cấm mìn, đồng thời ngay cuối năm sau đó đã bắt đầu sản xuất mìn sát thương. Nhưng chính phủ Mỹ cũng đảm bảo rằng sau mỗi lần sử dụng đều tự giác tiến hành tiêu hủy, không tạo ra mối đe dọa cho dân thường. Tốc độ của Thạch Thiên dù có nhanh thì cũng không thể qua khỏi con mắt của vệ tinh được.

Thượng tá Willy sau khi đã rõ ràng tình huống của thương binh, lập tức cho người đem những thương binh này lên 3 máy bay vận tải, đưa về căn cứ quân sự phụ cận để cứu chữa. Hiện có gần 3.000 binh lính đặc chủng cùng biệt đội siêu tập trung ở đây, trong trận địa bởi vì nổ mạnh mà khiến cho lửa lớn bắt đầu yếu bớt, khói đặc cũng bắt đầu tản đi, hiện ra xác của 12 chiếc thiết giáp, 8 trực thăng Apache cũng đã đình chỉ bắn phá, nhưng vẫn xoay quanh trên không của trận địa, không chút nào buông lỏng cảnh giác. Một đội 16 thành viên siêu tạo thành tiểu tổ chiến đấu đầu tiên tiến vào phạm vi trận địa, bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Mấy phút đồng hồ sau tin tức truyền đến, tìm không thấy thi thể của Thạch Thiên. Willy cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm cho dù đã đốt thành tro, cũng có thể lưu lại một chút ít dấu vết mới đúng. Nhưng mà trong trận có rất nhiều chỗ vẫn đang cháy, tạm thời không cách nào cẩn thận điều tra, hắn lại không muốn nghĩ nhiều. Phái một tiểu tổ mang bình chữa lửa tiến vào trận địa hiệp trợ. Sau đó chuẩn bị báo cáo tình huống ở đây về lầu năm góc, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai gần 3.000 lính Mỹ, thanh âm không lớn, lại chấn màng nhĩ bọn họ ông lên, mơ hồ đau nhức. Mọi người vội vàng đưa ánh mắt ra bốn phía tìm tòi nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy ở một chỗ trên sườn núi không xa đang đứng một thiếu niên, cả người đều dính đầy bùn đất, còn có dấu vết bị lửa thiêu qua, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng ánh mắt 10 phần sắc bén, binh lính tuy thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Nhưng tối thiểu còn có thể phân biệt ra được người của hắn cùng đại khái tuổi, vào lúc này nơi đây đột nhiên xuất hiện một thiếu niên châu Á như vậy, hơn nữa còn có dấu vết bị lửa thiêu qua, cho dù là ai cũng có thể đoán được người này chính là mục tiêu mà mình phục kích. Dưới sự kinh hãi, một số binh lính không đợi thượng cấp hạ lệnh, đã đưa súng quét về phía người nọ, người này đương nhiên chính là Thạch Thiên, hắn vừa rồi bởi vì quá mức chủ quan đi vào bẫy rập quân đội Mỹ tỉ mỉ trang bị, không biết 12 cỗ xe thiết giáp đều lắp đặt mình. Chỉ cần có chấn động rất nhỏ thì sẽ phát nổ, hơn nữa đem địa lôi chôn ở bốn phía đồng thời nổ theo. Thật ra với phản ứng cùng năng lực của Thạch Thiên, muốn trong nháy mắt khi phát sinh nổ phi thân chạy ra khỏi phạm vi nổ cũng không khó khăn lắm, nhiều nhất chỉ chịu chút thương nhẹ, chỉ cần một lát có thể phục hồi như cũ. Nhưng hắn thân là tổ tông, từ trước đến nay có phần sĩ diện, nhớ tới mình vừa rồi điểm huyệt đạo lính Mỹ chung quanh, cũng cực kỳ kiêu ngạo yêu cầu bọn họ ngoan ngoãn nhìn mình đập bể xe thiết giáp của bọn họ. Giờ phút này nếu xoay người chạy trốn sang chỗ khác, chẳng phải là bị những lính Mỹ này chê cười sao? Vì bảo hộ tôn nghiêm tổ tông của bản thân, Thạch Thiên chỉ phải chịu đựng đạn bắn cùng hỏa dày vò, dùng nội lực đào ra một cái hố đất hai thước, nấp vào chuẩn bị chờ thế lửa hơi yếu thì lại đi ra đập bể những xe thiết giáp kia. Tuy hắn tin tưởng những xe thiết giáp quá nữa đã bị nổ thành sắt vụn, nhưng đã nói phải qua đập bể thì nhất định phải đập bể vài cái. Nhưng sau đó máy bay chiến đấu của Mỹ lại phóng ra 8 quả đạn đạo. Trong đó một quả vừa vặn đánh vào bên cạnh hố đất của hắn, lập tức đem hố đất sang thành bình địa. Thạch Thiên cũng cảm nhận được uy lực đạn đạo so với mình thì mạnh hơn rất nhiều, tăng thêm 8 trực thăng Apache không ngừng bắn phá, đạn lớn thỉnh thoảng xuyên qua đất đánh vào trên người Thạch Thiên, không ngừng tiêu hao hộ thể chân khí của hắn. Thạch Thiên rơi vào đường cùng, chỉ phải đào một địa đạo, chạy thoát ra ngoài. May mắn nơi đây nguyên là đất hoang, thành phần đất cát chiếm đa số, cấu tạo và tính chất của đất đai cực kỳ tơi, với công lực của Thạch Thiên với loại cấu tạo và tính chất của đất đai này đào một địa đạo chẳng khác nào là cá chạch ở trong bùn nhão, thần không biết quỷ không hay từ dưới đất ra khỏi vòng vây của quân Mỹ. Lúc này Thạch Thiên đã giận tới cực điểm, không phải bởi vì thủ đoạn của quân Mỹ đối với hắn, mà là bởi vì 2.000 năm qua lần đầu chật vật như vậy, cần phải đào địa đạo mới có thể thoát ra hiểm cảnh. Sau khi hừ lạnh một tiếng, kéo quần áo đã nát ra, lộ ra không ít vết thương trên thân, đồng thời một khối tấm thép hình chữ nhật xuất hiện ở trước người hắn, hoa lửa bắn ra bốn phía, đạn đều đánh vào trên tấm thép. Khối tấm thép này nguyên là một phần trên xe thiết giáp, đạn đạo khi đem xe thiết giáp nổ tung ra đã rơi vào trong hố đất của Thạch Thiên, bị hắn mang theo đi ra. Nhóm quân Mỹ này phần lớn sử dụng đều là súng ống cùng đạn dược uy lực siêu mạnh, đạn phóng ra có thể xuyên thấu tấm thép bình thường, nhưng Thạch Thiên đem hộ thể chân khí cường đại nhập vào trên tấm thép. Đạn xuyên qua hộ thể chân khí đánh vào trên tấm thép, uy lực đã giảm nhiều, chỉ có thể tạo ra những lỗ nhỏ. Thạch Thiên gầm lên một tiếng, cầm tấm thép trong tay múa đến kín không kẽ hở, dùng tốc độ không thua gì đạn xông vào trận địa quân Mỹ. Hắn đã không cần một quyền một cước đánh người, trực tiếp quơ tấm thép, người ở nơi nào nhiều liền vọt tới đó, giống như một trận gió lốc tại trong 3.000 lính Mỹ mà mạnh mẽ đâm vào, xen lẫn tay cục chân gãy máu tươi bay tung tóe đầy trời. Nơi đi qua tựa như địa ngục chốn nhân gian, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Mặc dù những binh lính này đều là tinh anh nổi tiếng trong quân đội Mỹ, Năng lực tác chiến không phải binh lính bình thường có khả năng so sánh, nhưng ở khi tiếp xúc gần, bọn họ phản ứng còn không kịp tốc độ của Thạch Thiên, đạn bắn ra thường thường ngộ thương chiến hữu của mình, căn bản tìm không ra biện pháp phản kích hữu hiệu. Tám trực thăng Apache phóng ra vài phát hỏa tiễn, phát hiện trúng thương chỉ là binh lính Mỹ, không cách nào ngăn cản hành động của Thạch Thiên, đành phải đuổi theo đoàn, gió lốc, khủng bố mà xoay quanh trên trận địa, cũng không dám nổ súng với hắn nữa. Chương 355, Nhân cơ đại chiến. Biệt đội siêu là một trong những bộ đội đặc chủng có lực chấn nhiếp hàng đầu trên thế giới, dựa vào năng lực tác chiến siêu hạng, cũng không phải là tinh thần dũng mãnh không sợ chết, mà ngược lại bọn họ càng hiểu được làm thế nào để sinh tồn trên chiến trường, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ tìm được phương thức chết có giá trị nhất, nhưng kẻ địch trước mắt này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, giống như là một tia chớp không thể nắm bắt, đánh khắp nơi không hề có quy luật, trong chốc lát đã đem bọn họ phá thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ căn bản không thể bắt được bóng dáng của Thạch Thiên, càng đừng nói là làm thế nào để cùng hắn chiến đấu, thậm chí ngay cả sinh tử cũng đã không phải do chính mình lựa chọn, hoàn toàn nghe theo Thượng Đế an bài. Cứ như thế, biệt đội siêu tỷ lệ thương vong vẫn là tối thiểu, nhưng dưới tình huống tìm không ra biện pháp hữu hiệu đối phó với Thạch Thiên, đội viên của siêu lần đầu tiên đã bắt đầu rút khỏi trận địa, phân tán trốn ra các hướng khác nhau, tìm kiếm tảng đá cây cối vân vân để bảo vệ thân thể. Trực giác nói cho bọn họ, nếu như tập hợp lại cùng một chỗ, sẽ đem tử thần Thạch Thiên nọ dẫn lại đây. Đội biệt kích cũng lập tức giải tán, chạy trốn ra chung quanh, nhưng dưới sự điều khiển của bản năng, không ít người cũng hướng về phía nhiều người mà chạy tới, ngược lại trở thành mục tiêu của Thạch Thiên. Đại tá Willy chạy ra ngoài 200 thước mới xoay người nhìn lại, chỉ thấy đã có ít nhất hơn 1.000 người đã ngã gục vào trong vũng máu, trong đó đại bộ phận cũng đã không nhúc nhích, quá nữa đã không có hy vọng sống. Một ít chiến sĩ bị thương đang lăn lộn la hét trên mặt đất, càng tăng thêm vẻ thê thảm. Mà giết chóc cũng không có đình chỉ, khối thép trong tay Thạch Thiên đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, dưới những cái vung của hắn, giống như là một đám mây đỏ, sát khí tận trời. Bốn phi cơ chiến đấu lại xuất hiện trên bầu trời, một trong đó đã hạ xuống, ở phía sau Thạch Thiên phóng ra một quả tên lửa, Thạch Thiên cũng không quay đầu lại, chỉ vọt sang trái mấy thước. Thân hình không chút ngừng lại mà hướng tới mấy chục lính Mỹ đang chạy trốn mà phóng tới, cũng không biết là quả tên lửa nọ dưới tia laser dẫn đường đã khóa lấy hắn rồi, phương hướng vẫn nhằm về phía hắn mà bắn tới. Thạch Thiên cảm thấy ở phía sau khác thường, vẫn duy trì tốc độ vọt tới trước mà quay đầu nhìn lại về phía sau, chỉ thấy một vật mang theo một cái đuôi lửa đang rất nhanh hướng về phía hắn đánh tới, so với đạn hỏa tiễn bắn mình ở tại Paris còn muốn thô hơn rất nhiều, nói vậy uy lực cũng lớn hơn nữa. Lúc này tên lửa cách thân thể hắn chỉ có vài thước, không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, hất tay cầm miếng thép trong tay hướng về phía quả tên lửa nọ mà ném tới. Ầm, một tiếng nổ vang, tên lửa cách Thạch Thiên chừng hơn 2 thước thì nổ mạnh ra, đã sớm đem miếng thép dưới tình trạng không còn nội lực của Thạch Thiên chống đỡ, nhất thời đã nổ cho nát bấy. Sóng lực trùng kích thật lớn đem mấy bộ đội đặc chủng của Mỹ ở phụ cận đánh bay ra xa, ngay cả Thạch Thiên cũng bị hất tung ra hơn 20 thước, ngã ra trên mặt đất. Willy cả giận nói, các ngươi đang làm cái gì, không phát hiện bên cạnh hắn có người của chúng ta sao? Đại tá không quân phụ trách chỉ huy phi cơ chiến đấu ở trong điện thoại hồi đáp, đại tá Willy, lầu năm góc mới vừa phát ra mệnh lệnh, không tiếc bất cứ trả giá gì cũng phải tiêu diệt cho được quái vật này, hắn thật sự quá đáng sợ, nếu như để cho hắn tới nội thành, tình huống sẽ càng hỏng bét. Thạch Thiên nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mặt trước thân thể bị tên lửa nọ bùng nổ có chút biến thành màu đen. Tám chiếc trực thăng Apache rốt cuộc tìm được cơ hội, đồng thời hướng về phía Thạch Thiên đang ở trên mặt đất phóng ra hỏa tiễn, ngay cả thiết giáp cũng có thể phá hủy. Một phi cơ chiến đấu khác cũng lao xuống, lại phóng ra một quả tên lửa được laser dẫn đường. Thạch Thiên ở trên mặt đất đột nhiên vọt lên, đạn hỏa tiễn đều đánh vào chỗ hắn mới nằm, bùng nổ ra mấy cái hố to. Nhưng tên lửa đã khóa lên thân thể Thạch Thiên, thì vẫn đuổi theo phía sau hắn, ngay khi tên lửa sắp đụng trúng Thạch Thiên. Thạch Thiên đột nhiên lướt thân thể ngang ra, dùng nhu lực đem tên lửa nọ kẹp vào dưới nách, ông tên lửa sau khi chạy tới vài bước thì phi thân lên, đem tên lửa hướng tới phi cơ chiến đấu đang chạy ra xa mà phóng đi. Bản thân tốc độ của tên lửa so với phi cơ đã nhanh hơn, dưới lực ném cường đại của Thạch Thiên, nhất thời đã thoát khỏi sự khống chế của thiết bị điều khiển, lấy tốc độ đuổi theo so với lúc đầu còn nhanh hơn gấp 2, đem phi cơ chiến đấu nọ đánh cho nổ tung ở trong không trung. Tất cả những biến hóa này cũng phát sinh trong nháy mắt, trừ Thạch Thiên ra, những người khác thậm chí cũng không rõ ràng vì sao phi cơ chiến đấu của bọn họ đột nhiên lại nổ tung. 8 chiếc trực thăng Apache vẫn đang đuổi theo Thạch Thiên không bỏ, lại phóng ra một loạt đạn hỏa tiễn, Thạch Thiên lại lần nữa phi thân lên, né tránh đạn hỏa tiễn đồng thời cũng không chạy trốn nữa, ngược lại đón lấy một chiếc trực thăng Apache đang bay qua đầu hắn, một quyền đem đánh đuôi của nó đánh gãy. Chiếc trực thăng Apache này nhất thời mất đi thăng bằng, trong nháy mắt lão đảo đâm đầu xuống đất mà nổ tung. 7 chiếc trực thăng Apache khác thấy tình huống không ổn, gấp rút từ các phương hướng khác nhau mà bốc cao lên, nhưng chúng lúc này cách mặt đất chỉ hơn 20 thước, mà cao ốc trăm thước Thạch Thiên cũng có thể dễ dàng nhảy lên. Chiếc trực thăng kia mới vừa rơi xuống đất thì hắn lại nhảy sang một chiếc Apache khác, đập nát kính thủy tinh ở phía trước mà chui vào. Các lính Mỹ còn sống ở trên mặt đất thấy vậy cũng choáng váng, chỉ thấy phi hành đoàn của chiếc trực thăng Apache nọ lần lượt đều bị ném ra ngoài. Chiếc trực thăng tà tà bay qua một cái sườn núi biến mất không thấy, vài giây sau thì ở phía bên kia sườn núi truyền đến một tiếng nổ mạnh, một cuộc khói đen bốc lên. Willy triệu tập binh sĩ của đội siêu lại, rất nhanh xông lên đỉnh núi, nhìn thấy chiếc trực thăng Apache nọ đã bị hủy ở canh bờ sông. Ở trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm trọng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vilas, hắn đã nhảy xuống sông rồi, tình hình thương vong của mọi người thế nào rồi? Sau khi lên làm tổng tư lệnh, mọi người của đội siêu đều do hắn tự mình chọn lựa, cùng bọn họ có tình nghĩa rất đặc thù. Willy quay đầu lại nhìn một chút, cắn răng nói, xin lỗi trưởng quan, đội viên đại bộ phận cũng không sao, ta lập tức dẫn bọn họ đi bảo vệ Nhà Trắng. Vilas nói, chúng ta cũng thấy được, cái này không trách được các người, là ta đánh giá thấp năng lực của hắn. Nhà Trắng không nên đi, nội thành cũng không nên cùng hắn liều mạng, dẫn người trực tiếp quay về lầu năm góc đi. Willy nói, hắn có thể cũng đã bị thương, lấy trực giác của tôi, hắn nếu như không bị thương thì cũng sẽ không đi như thế. Qua một lúc lâu, Vilas mới thở dài nói, chỉ hy vọng như thế, tôi hiện tại chỉ hy vọng hắn đến lầu năm góc trước, nếu không. Washington, chương 356, dị biến. Thạch Thiên bị thương không giả, hơn nữa so với bất cứ lần nào trước kia cũng đều nghiêm trọng hơn, làm cho hắn cơ hồ toàn thân thương tích. Nhưng đây cũng chỉ là thời gian phục hồi hơi lâu một chút mà thôi, chỉ là mới vừa rồi tên lửa kia nổ cách Thạch Thiên quá gần, lực nổ sinh ra nhiệt độ cao đốt cháy da thịt hắn đen thui, mặc dù chưa đến nỗi bị đốt thành than, nhưng những chỗ bị thiêu đốt cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy, hết sức khó chịu. Trực thăng sau khi rơi xuống nổ, Thạch Thiên vốn đang trong cơn thịnh nộ muốn lại trở về tiếp tục đánh giết, nhưng lại phát hiện bên cạnh cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, nhìn thấy nước sông trong suốt, Thạch Thiên đầy người máu me cùng vết thương không khỏi cảm thấy trên người tê dại ngứa ngáy càng thêm khó chịu. Vì vậy không nhịn được đâm đầu chui vào trong nước sông, một cảm giác mát lạnh truyền khắp toàn thân, Thạch Thiên trong lòng thoải mái, lửa giận cũng theo đó mà tan quá nữa, trong lúc nhất thời đem bộ đội đặc chủng của Mỹ vứt ra khỏi đầu, dứt khoát ở trong nước tùy ý để nước sông cuốn hắn trôi đi. Sau khi đem những vết máu trên người rửa sạch sẽ, thì đã theo nước sông cuốn đi xa hơn 10 dặm. Thạch Thiên bơi vào bờ đến dưới một gốc đại thụ mà khoanh chân ngồi, vận khí khôi phục thể lực, khi mở mắt ra tựa hồ cảm giác cả thiên địa thì ra rõ ràng hơn một ít, những sự vật chung quanh trở nên càng thêm phong phú nhiều màu sắc, xinh đẹp tăng gấp bội. Loại cảm giác này Thạch Thiên trước kia cũng từng có qua, hơn nữa không chỉ một lần, mỗi khi tu vi nội lực trong cơ thể hắn có đột phá trọng đại, đều sinh ra loại cảm giác kỳ diệu này. Phải một lúc sau khi đối với loại cảm giác này làm quen, mới có thể từ từ trở về bình thường. Bất quá Thạch Thiên tu vi trước mắt có thể nói đã tới đỉnh điểm, loại tình huống như hôm nay đã hơn 1.000 năm không có xuất hiện qua, mặc dù nội lực vẫn đang tăng trưởng, nhưng tốc độ cực kỳ thông thả. Hơn nữa một khi nội lực trong cơ thể đột phá cực hạn, thân thể cũng không thể thừa nhận, đối với hắn mà nói điều đó có ý nghĩa là trùng sinh. Thạch Thiên không khỏi thất kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ lại muốn trùng sinh sao? Vội vàng nhắm mắt lại thầm vận tâm pháp xem xét trong cơ thể có biến hóa gì, lại phát hiện nội lực tựa hồ cũng không có đề cao rõ ràng, ngược lại bởi vì mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều, lại bị thương, so với bình thường suy yếu đi rất nhiều. Nhưng làm cho hắn kỳ quái chính là, trong cơ thể mình xảy ra biến hóa rất quỷ dị, nguyên khí mạch so với người thường kiên cường dẻo dai gấp vạn lần mà lúc này lại trở nên như có như không, chỉ là chân khí vẫn dựa theo quỹ tích khí mạch ban đầu, ở trong cơ thể vận hành. Thạch Thiên trong lòng chợt động, hết sức quên đi tất cả ý niệm, tùy ý để cho chân khí trong cơ thể lâm vào trạng thái mất khống chế. Người bình thường trong cơ thể về điểm này vốn không cần quan tâm tới vì chân khí vốn đã không chịu sự khống chế. Mà Thạch Thiên tu luyện ngàn năm, chân khí trong cơ thể vẫn dựa theo tâm pháp mà vận chuyển, thói quen giống như là hô hấp vậy, căn bản là không cần hắn khống chế, lúc này muốn cho vận động tự do, ngược lại cũng phí công phu. Tĩnh tọa ước chừng 10 phút, Thạch Thiên rốt cuộc đã khiến cho trong đầu trống rỗng, chân khí không chịu ý niệm dẫn đường trói buộc, thậm chí đã quên sự tồn tại của chân khí. Chân khí dần dần không theo tâm pháp quỷ tích mà vận hành nữa, tập hợp đến chung quanh các khí huyệt mà lưu động, chân khí trong đan điền lại như là ngọn lửa, không bị khống chế mà bùng lên. Lúc này thân thể Thạch Thiên mặc dù như bị lửa đốt, nhưng vẫn không chút dao động, tùy ý để cho chân khí trong đan điền đổ xuống, trùng kích vào các khí huyệt. Không biết bao lâu, dưới sự trùng phá của chân khí vô cùng cường đại, các khí huyệt tất cả đều tiêu tan thành vô hình, như khí mạch cùng trở nên như có như không. Chân khí nếu đã không bị khí mạch và khí huyệt giới hạn, tràn đầy toàn thân Thạch Thiên, dung thành một mảng, rót vào mỗi một tế bào. Thạch Thiên mở mắt ra, rơi vào mắt chính là ánh nắng chiều mỹ lệ, mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh sáng chiếu lên trên da thịt trần trụi của hắn tạo thành một mảng màu đỏ, vết thương trên người sớm đã biến mất không thấy, không để lại một chút dấu vết, chân khí tràn đầy toàn thân đã như có như không, phản phất như tan chảy vào trong thân thể, cùng với lực lượng thần kỳ trong thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Thạch Thiên cảm thấy bản thân tinh lực vô hạn, rực rỡ hẳn lên, cảm thụ so với khi trùng sinh còn muốn rõ ràng, hơn nữa có loại dễ dàng hiếm có, điều này làm cho hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi lại có chút mờ mịt, tay trái nhẹ nhàng vung lên, chưởng phong lướt qua, một gốc cây đại thụ lập tức bị gãy thành hai đoạn, từ từ ngã xuống, chỗ bị cắt bóng loáng chỉnh tề, giống như được dao cắt vậy. Trong chiến đấu buổi sáng, đã thương hắn nặng nhất chính là tên lửa quái dị kia, khi bùng nổ khoảng cách thật sự gần quá, năng lượng cùng nhiệt lực cực lớn đem chân khí hộ thể của hắn trùng kích cơ hồ một tia cũng không còn, cảm giác nội tạng cũng bị sức nổ mà làm cho đổi vị trí, thậm chí muốn ngất đi. May là Thạch Thiên nội lực thâm hậu, thân thể khác người, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại, tình huống lúc ấy hỗn loạn, Thạch Thiên biết rõ mình bị nội thương trước nay chưa từng có, bất quá chỉ là phi thường tức giận, không đem thương thế để ở trong lòng, cũng không kiểm tra thân thể bị ảnh hưởng bao nhiêu. Hiện tại hồi tưởng lại, trong cơ thể phát sinh biến hóa kỳ quái có lẽ cùng với vụ nổ do tên lửa kia gây ra cũng sẽ có liên quan. Tuy không rõ tại sao lại phát sinh ra loại biến hóa này, nhưng Thạch Thiên biết rõ ràng, mình tiến nhập vào cảnh giới kia, cái này không phải dùng nội lực sâu cạn là có thể hình dung. Trên thực tế tu vi nội lực của hắn cũng không có đề cao rõ ràng, mà là biến thành một loại phương thức tồn tại khác trong cơ thể, phản phất cả thân thể đều trở thành đan điền khí hải, không cần vận khí cũng có thể tùy ý đem nội lực phát huy ra. Thạch Thiên tự hồ đột nhiên có một loại giác ngộ, đối với Thái Ất Bí Điển cùng thần bí đồ phổ hại mình không ít nọ đã có nhận thức mới, thầm nghĩ thì ra mình cũng không có chính thức rõ ràng Thái Ất Bí Điển là cái gì. Nó hiển nhiên không chỉ là tâm pháp tu luyện nội lực, mà càng thêm thần kỳ cùng huyền bí. Thạch Thiên trong lòng kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm có lẽ chính bởi vì mình giải thích sai phương hướng, mới tạo thành kết quả không ngừng sống lại, nhưng Thái Ất Bí Điển rốt cuộc là cái gì? Thạch Thiên vẫn nghĩ không ra, hắn thậm chí còn không rõ ràng thân thể của mình xảy ra bao nhiêu biến hóa này ý nghĩa là gì, nhưng hắn biết đã tìm được một cánh cửa lớn giải khai Thái Ất Bí Điển huyền bí, hiện tại tuy chỉ mới đặt một chân vào đó, nhưng bằng vào tính mạng vô hạn của mình, một ngày nào đó sẽ giải khai được huyền bí trong đó, làm cho cuộc sống hơn 2000 năm của mình cũng sẽ có thể giải quyết, cũng sẽ không vĩnh viễn không ngưng nghỉ mà sống lại nữa. Thạch Thiên không khỏi rất là hưng phấn, thậm chí hy vọng lại bị tên lửa bùng nổ một lần nữa, để cho bản thân cảm thụ sự biến hóa của thân thể trong sự nổ tung, để cho mình một lần nữa thăm dò huyền bí của Thái Ất Bí Điển. Nghĩ tới đây nhất thời trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, phi thân vọt lên, hướng về phía Washington mà vọt đi. Hiện tại hắn hy vọng lập tức đụng với quân đội Mỹ, cũng không để ý tới bọn họ hướng về phía mình mà khai hỏa. Chương 357, rút khỏi thành phố. Sau khi mất đi bóng dáng của Thạch Thiên, Lầu Năm Góc lập tức ra quyết định, đem lực lượng bộ đội đặc chủng bảo vệ Nhà Trắng rút trở lại Lầu Năm Góc, tăng cường lực lượng bảo vệ Lầu Năm Góc, đồng thời ra lệnh toàn thể cảnh sát Washington cùng nhân viên công tác các bộ các ngành của chính phủ rời khỏi nội thành Washington. Từ tình huống buổi sáng phong tỏa đối với Thạch Thiên mà thấy, bọn họ rõ ràng phái mấy trăm người bảo vệ Nhà Trắng căn bản không làm gì được quái vật Thạch Thiên này. Trong nội thành cao ốc như rừng, kiến trúc dày đặc, lực lượng trong không trung căn bản không thể trợ giúp hữu hiệu cho bộ binh dưới mặt đất. Nếu như Thạch Thiên thật sự đi Nhà Trắng phóng hỏa, dựa vào mấy trăm lính cùng súng bắn tỉa đi ngăn trở, sẽ chỉ làm cho Nhà Trắng hủy càng thêm triệt để, thậm chí có thể hủy diệt cả thành phố này. Cảnh sát phụ trách khuyên thị dân rời đi khi chấp hành nhiệm vụ cũng không có giải thích nguyên nhân, Bất quá thị dân Washington cùng du khách chứng kiến quân đội với súng thật đạn thật ở trong nội thành ra ra vào vào, ngay cả xe thiết giáp cũng dùng tới, thì cũng rõ ràng có sự kiện trọng đại phát sinh, không khí sớm đã có chút sợ hãi, cơ bản cũng phi thường phối hợp, không ít người không đợi cảnh sát tới khuyên, đã mang theo vật phẩm quý trọng lên xe mà tránh sang các thành phố lân cận, chỉ có một số phóng viên truyền thông cùng số ít người gan lớn cùng có tinh thần mạo hiểm mãnh liệt không muốn rời đi, lưu lại xem đến tột cùng là cái gì. Dân cư nội thành Washington so với các đô thị lớn khác thì cũng xem như là nhỏ, chỉ chừng 50 vạn, nhưng đồng thời để cho mọi người rút khỏi thì khó khăn vẫn rất lớn, bởi vì lực lượng cảnh sát có hạn, sự tình lại xảy ra đột nhiên, lại không biết Thạch Thiên sẽ xuất hiện lúc nào, những người làm việc cũng hết sức khẩn cấp, cho nên cũng không có thực hiện cưỡng chế đối với những người không muốn rời đi, để tránh phát sinh xung đột, tạo thành hỗn loạn lớn hơn nữa, ngược lại ảnh hưởng lớn đến bộ phận người rút lui. Dưới mấy ngàn cảnh sát cùng nhân viên chính phủ toàn lực làm việc, cho đến tối mới rút đi xong. Mấy vạn chiếc xe hơi từ các phương hướng rời khỏi nội thành Washington, một bộ phận an trí tại ba thành phố Fairfax County, Fanshawe, Alexandria, một bộ phận khác thì đi các thành phố thuộc Maryland cùng Virginia ở gần Washington. Đại bộ phận cảnh sát cũng đi theo người dân Washington cùng nhau rút lui ra ngoài, chỉ có bộ phận đặt cảnh phòng bao động cùng nhân viên phòng cháy ở lại nội thành Washington. Đem các tòa nhà là các địa điểm quan trọng như Nhà Trắng, Quốc hội mà thiết lập khu cách ly. Bất quá lúc này trên người đặt cảnh phòng bao động trang bị chỉ là cảnh côn bình thường cùng súng ngắn. Hiển nhiên không phải đi đối phó Thạch Thiên, mà là muốn bọn họ ngăn cản nhưng thị dân cùng phóng viên không có rời khỏi Washington đến gần. Cục An toàn Quốc gia nghiên cứu thí nghiệm Bảo Lãng cùng Phái Ân là người sớm có chủ ý nghiên cứu Thạch Thiên, bị khẩn cấp triệu đến hội nghị liên tịch ở Lầu Năm Góc. Cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vilas và mấy tướng lĩnh quân đội cùng nhau bố trí phương án đối phó với Thạch Thiên. Không khí trong phòng hội nghị có chút ngưng trọng, có cảm giác như đang ứng phó với chiến tranh quy mô lớn. Hề lên tại phương diện này cũng không có ý kiến gì, dứt khoát đem tinh lực đặt ở nội thành Washington, thông qua trợ thủ Rudolph cùng chỉ huy quá trình rút lui. Bất quá nàng cũng lần đầu tiên đụng phải chuyện xảy ra khẩn cấp như thế, kinh nghiệm có chút không đủ khả năng, may là có mấy thủ lĩnh ngành tình báo ở bên hiệp trợ. Lúc này cũng xem như gọn gàng ngăn nắp, không có sai sót gì, bởi vì Thạch Thiên cả buổi chiều cũng không có xuất hiện, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đã đem đại bộ phận thị dân rút lui tới khu vực tương đối an toàn. Hề lên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vuốt vuốt mái tóc có chút bù xù, sau khi giãn thân thể một chút thì đi tới phía trước cửa sổ tĩnh lặng nhìn về nơi xa, buông lỏng một chút thần kinh đang căng thẳng. Bất quá nhìn nội thành Washington dưới ánh trời chiều đã gần như trở thành một thành phố trống rỗng. Không nhịn được thở dài một tiếng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vilas cũng đi tới trước cửa sổ, đứng ở phía sau Hề Lên nói, Tổng thống Hề Lên. Hề Lên Na nghe tiếng vội vàng xoay người hỏi, có phương án ứng đối với thiếu niên nọ chưa? Vilas gật đầu, lại lắc đầu, cười khổ nói như thế nào thì cũng không có gì biện pháp gì là tốt nhất, bất quá có một điểm rất khó được, hiện nay mọi người suy nghĩ cũng rất thống nhất, biện pháp đơn giản chính là bằng vào lực lượng lớn nhất mà chúng ta đây. Không tiếc trả giá mà đem hắn tiêu diệt ở bên ngoài Lầu Năm Góc, lực lượng Delta cùng biệt đội siêu cũng đã đến đông đủ, lực lượng quân đội ở phụ cận đều được điều đến, đều là tinh anh, đối phó với quái vật này người có nhiều cũng vô dụng, Hề Lên hỏi, có bao nhiêu phần nắm chắc? Nói mới ra khỏi miệng, thì mới thấy vấn đề mà mình hỏi cũng có chút dư thừa, vì lát thở dài một tiếng, hồi đáp, vấn đề không phải là nắm chắc hay không, mà buông tha Nhà Trắng. Chúng ta có thể giải thích là vì bảo vệ an toàn tính mạng cùng tài sản của thị dân Washington, nhưng chúng ta cũng không thể ngay cả Lầu Năm Góc cũng buông tha sao. Hề Lên lúng túng nói, xin lỗi, ngài Vilas, ta không phải có ý này. Vilas nở nụ cười, tỏ vẻ cũng không để ý, gật đầu nói, tôi hiểu, trên thực tế tôi cũng lo lắng về vấn đề này. Từ tình huống buổi sáng cho thấy, chúng ta tổn thất không ít chiến sĩ xuất sắc, nhưng vẫn không thể tiêu diệt hắn. Quả thật làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, bất quá chúng ta cũng đã làm cho hắn bị thương, điều này nói rõ hắn không phải không thể tiêu diệt. Nhưng tốc độ chạy trốn của hắn lại có thể đạt tới vận tốc âm thanh, còn không rõ ràng đây có phải là tốc độ nhanh nhất của hắn hay chưa, nếu như hắn bị thương lập tức bỏ chạy, cho dù phi cơ có thể đuổi được, thì cũng không có quân đội ở mặt đất phối hợp, cũng rất khó tiêu diệt hắn. Hắn chỉ cần như buổi sáng chạy đến bờ sông mà nhảy vào trong nước. Lập tức có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hề Lên gật đầu cau mày nói, nếu như hắn trốn vào trong thành phố dân cư dày đặc, cho dù biết vị trí chính xác của hắn, chúng ta cũng không có biện pháp bắt hắn. Vilas thở dài nói, Đúng vậy, tôi hiện tại ngược lại lo lắng hắn không hiện ra, còn mà chủ động đi tìm cách để tiêu diệt hắn là điều khó khăn không thể tưởng tượng. Chỉ là nếu như hắn thật sự tới, chúng ta lại phải một đòn tiêu diệt hắn mới được, hiện tại căn bản không biết hắn có nhược điểm trí mạng gì. Ai, trên thế giới lại có loại quái vật này. Nhưng lại cùng chúng ta là địch, thật làm cho người ta đau đầu, hy vọng không nên xuất hiện người thứ hai. Helen không nhịn được thất thanh nói, sẽ có người thứ hai sao? Philas buồn bực nói, nếu như chỉ có một mình hắn, vậy hắn sao có thể xuất hiện? Bất quá loại quái vật này nếu có cả một đám, phỏng chừng nhân loại cách ngày tận thế cũng sẽ không quá xa. Helen lắc đầu nói, tôi không thấy như vậy, chuyện phát sinh trước mắt mặc dù chúng ta không thể dễ dàng tha thứ, nhưng trên thực tế là do chúng ta gây nên. Mặc kệ thiếu niên này có phải là nhân loại hay không, từ chuyện dĩ vãng của hắn cho thấy, ít nhất đối với nhân loại cũng không có địch ý. Hai sự kiện ở Los Angeles, trừ đặc công cùng cảnh sát ra cũng không có một người dân bình thường nào gặp nạn, thậm chí là bị thương, đem thị dân trong nội thành Washington chuyển dời đến chỗ khác. Thật ra nguyên nhân chủ yếu ngược lại là sợ bọn họ bị chính pháo hỏa của chúng ta gây ngộ thương. Chương 358, xin hãy giúp đỡ tôi. Vilas không thể không đồng ý với quan điểm của Helen, sự kiện Los Angeles đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng hết sức ác liệt, nhưng quả thật trong sự kiện không có dân chúng bị thương hoặc tử vong. Trước đây thiếu niên tại hành động của bộ phận truy bắt tội phạm quốc tế của cảnh sát Paris còn ra tay trợ giúp, cũng trong nguy cấp mà cứu hơn 1.000 du khách ở trong khu đèn đỏ. Từ mấy điểm này xem ra, hắn thật không thể nhập chung với phần tử khủng bố quốc tế, càng không thể nói hắn có địch ý với nhân loại. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Reed cùng các tướng lĩnh tối cao của quân đội Mỹ cũng đã đứng dậy đi tới xung quanh Helen cùng Vilas. Nghe Helen nói xong, Peter Reed nói, tôi rất đồng ý với ý kiến của Tổng thống, chỉ là hiện tại thảo luận vấn đề này hiển nhiên đã không có nhiều ý nghĩa lắm. Thiếu niên này có thể đã sắp khiêng thùng dầu xuất hiện trước mặt chúng ta, đến phóng hỏa thiêu hủy lầu Năm Góc, cho nên mặc kệ hắn đối với nhân loại có thái độ gì, thì chúng ta cũng phải tiêu diệt hắn. Tiến sĩ Chris đứng ở phía sau mọi người đột nhiên khẽ thở dài, các vị cũng cảm thấy thiếu niên này không phải nhân loại sao? Peter Chris nghe vậy quay đầu nhìn Chris, lạnh giọng chất vấn, cái này có gì không đúng? Nhân loại mà chúng ta nói là chỉ như người bình thường giống như chúng ta, mà không phải quái vật dị thường, cũng không phải sinh vật ngoài hành tinh. Ngay lúc này, bất cứ vấn đề gì về Thạch Thiên đều được những người ở đây chú ý, Chris thân là chuyên gia nghiên cứu bí mật của Cục An toàn Quốc gia. Hẳn là người tương đối hiểu rõ về Thạch Thiên nhất trong số những người ở đây, quan điểm của hắn hiển nhiên cũng có thể được mọi người coi trọng, mọi người không khỏi đều đưa ánh mắt hướng sang Chris, bất quá từ vẻ mặt của bọn họ có thể thấy được, đại đa số hiển nhiên cũng ủng hộ cách nói của Peter Reed, rất khó tiếp nhận thiếu niên mạnh mẽ đến dị thường này là cũng giống như bọn họ, cũng là nhân loại, dù sao nước Mỹ mặc kệ là trên kinh tế hay là quân sự, đều là cường quốc đệ nhất, trong lối suy nghĩ của những người này. Quốc gia của bọn họ là không có đối thủ trên tinh cầu này, có thể chỉ bằng ý muốn cũng có thể chỉ bảo các quốc gia khác. Hiện tại đột nhiên bị một thiếu niên đến từ Trung Quốc làm cho ngay cả phủ tổng thống cũng không yên được, tuyệt đối là đại nhục không thể tưởng tượng được. Có thể nói bọn họ tình nguyện thừa nhận Thạch Thiên là người ngoài hành tinh, thiên ngoại siêu nhân, cũng không nguyện ý tiếp nhận Thạch Thiên là một người địa cầu. Chris vừa muốn nói chuyện, Cục trưởng Cục Quốc An Ricci đứng ở bên cạnh hắn vội ho một tiếng, lấy tay kéo kéo áo sau lưng hắn. Chris đương nhiên rõ ràng Ricci đang nhắc nhở mình cái gì, sau một lúc do dự thì nhún vai nói, không thể phủ nhận, hắn quả thật không giống với người bình thường. Ricci không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng Thạch Thiên là do Cục An toàn gia bọn hắn dùng thủ đoạn bất chính trêu chọc dẫn đến nước Mỹ, gây ra loại tình trạng như bây giờ, làm cục trưởng hiển nhiên khó mà bao che duy trì lâu được. Chris cùng Heber, còn có các đặc công cùng nhân viên nghiên cứu tham dự chuyện này cũng thoát không được liên quan. Mặc kệ sự kiện lần này đến cuối cùng có kết quả như thế nào, bọn họ đều phải gánh chịu trách nhiệm liên quan, sau đó tất nhiên phải đi gặp chính phủ và nhân dân cả nước mà giải trình. Điểm này thông qua thái độ sáng nay Tổng thống Helen đã ra lệnh Cục An toàn Quốc gia đem Kim Hinh giao cho Bộ Tư pháp xử lý cơ bản đã có thể đoán được, cho nên Ricci ước gì tất cả mọi người đem Thạch Thiên xem thành phần tử khủng bố là cừu địch của cả nhân loại, tốt nhất là sinh vật tà ác ngoài hành tinh tới. Tựa như trong các phim khoa học viễn tưởng miêu tả vậy. Hắn đến địa cầu mục đích chính là hủy diệt nhân loại, như vậy thủ đoạn của bọn họ mặc dù không vinh quang, cũng không hợp pháp, nhưng là hờ động vĩ đại để cứu vớt toàn bộ nhân loại, làm bất cứ chuyện gì cũng là hợp tình hợp lý, có thể lý giải. Dù sao Cục An toàn Quốc gia là ngành tình báo, chứ không phải là ngành tư pháp, tương lai khi hướng ra bên ngoài giải thích, hoàn toàn có thể đem mình lãnh đạo vì nước Mỹ mà Cục An toàn Quốc gia đã phát hiện trước hết âm mưu của người ngoài hành tinh, trở thành anh hùng cứu thế. Đương nhiên, đem những chuyện mà Thạch Thiên đã làm tại nước Mỹ nói thành ra là tai nạn thì cũng có chút phóng đại, rất khó làm cho người ta tin phục. Bất quá Richie tin tưởng, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu nghi vấn, với chính phủ nước Mỹ bọn họ với tác phong xử sự trước sau như một, tuyệt đối sẽ tán thành cũng ủng hộ biện pháp này. Bất quá sáng nay thái độ của Helen khi xử lý chuyện Kim Hinh, hiển nhiên là muốn làm cho nữ minh tinh Hồng Kông này rửa oan, làm như vậy chẳng khác gì chứng thực lời đồn Kim Hinh là bị Cục An toàn Quốc gia Mỹ hãm hại là thật. Điều này làm cho Richie lúc ấy có chút kinh ngạc khó hiểu, cảm thấy cho dù muốn hoàn lại công đạo cho Kim Hinh, thì cũng có thể đem Thạch Thiên tiêu diệt xử tử xong thì mới tính. Nhưng hắn lập tức liền phỏng đoán, Helen có lẽ đang có tính toán, là bởi vì Thạch Thiên không có bị tiêu diệt, tình thế phát triển tới nữa sẽ thành ra kết quả gì cũng khó mà nói trước, cho nên hắn muốn chính phủ cùng Cục An toàn Quốc gia vạch rõ giới tuyến trong chuyện Kim Hinh, do Cục An toàn Quốc gia một mình gánh chịu mọi khiển trách, mà chuyện lần này quả thực là do người của Cục An toàn Quốc gia tự tác chủ trương, đám người Helen trước đó quả thực không biết, nay cho Cục An toàn Quốc làm quỷ chết thay cũng không thể trách được ai. Chỉ là lúc này Richie trong lòng vẫn đang hết sức căm tức, hắn căn bản không tin một chính trị gia có thể lên làm tổng thống sẽ đem pháp chế cùng công bình đặt ở vị đầu tiên, thầm nghĩ cho phụ nữ lên làm tổng thống thì mới nên cớ sự này. Bất quá chỉ cần làm cho Thạch Thiên biến mất ở thế giới này, hắn tin tưởng nữ tổng thống này sẽ lập tức đổi lại bộ mặt. Dù sao trong mắt người dân nước Mỹ, Cục An toàn Quốc gia Mỹ phạm ai lầm trên cơ bản chẳng khác nào là chính phủ Mỹ phạm sai lầm. Tuy muốn hoàn toàn bỏ qua một bên thì không có khả năng, nhưng Cục An toàn Quốc gia có làm sai, thì chỉ cần có lý do hoặc lấy cớ, chính phủ tuyệt sẽ không để ý mà đem sai lầm này gạt sang một bên. Helen còn đang suy nghĩ về câu nói của Chris, cảm thấy hắn nói tựa hồ có một loại bất đắc dĩ, hơn nữa hiển nhiên có quan điểm khác với những người khác, liền hỏi, giáo sư Chris, có thể đem quan điểm của ngài nói ra không? Chúng ta hiện tại đang rất cần những sự trợ giúp. Chris nhìn ánh mắt chân thành mà lo âu của Helen, thở dài nói, xin lỗi Tổng thống, chuyện lần này tôi hẳn là có trách nhiệm lớn nhất, nếu như không phải tôi đối với lực lượng thần kỳ mà thiếu niên này biểu hiện ra xuất hiện hứng thú, yêu cầu Paul nghĩ biện pháp để có được hắn, thì sẽ không có chuyện phát sinh ra trong mấy ngày nay. Nhìn một chút những người chung quanh, lại nói tiếp, chuyện đã đến nước này, thiếu niên đến tột cùng là nhân loại hay là không phải, nói vậy đối với các vị đã không còn quan trọng nữa rồi. Helen lắc đầu nói, không. Không có chuyện gì là tuyệt đối, có lẽ có thể đổi lại góc độ để suy nghĩ biện pháp giải quyết, mặc kệ có hữu dụng hay không, tôi muốn đối với hắn càng thêm hiểu rõ, xin hãy giúp đỡ tôi. Chương 359, có phải nhân loại hay không? Chris kinh ngạc hỏi, đổi lại một góc độ khác. Nhất thời nghĩ cũng không rõ góc độ thì làm sao có thể đổi lại, những người khác cũng đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hề lên, cùng nghĩ mới vừa rồi khi thảo luận đối phó với thiếu niên nọ như thế nào. Bà ta cũng không có tham dự, lúc này lại nói cái gì đổi lại góc độ, thiếu niên nọ tốc độ như điện, biện pháp duy nhất chính là tập trung lực lượng ở chỗ này chờ hắn đến rồi dùng hết toàn lực mà tiêu diệt. Chẳng lẽ bà còn có thể đưa ra chiến thuật gì mới? Bất quá Helen là tổng thống đương nhiệm, suy nghĩ của bà ta mặc kệ có được hay không, cũng phải tôn trọng không thể không nghe. Helen không có lập tức đưa ra giải thích, chỉ nói, hiểu thêm về đối thủ luôn không sai. Tin tưởng với học vấn của ngài hiển nhiên so với chúng tôi cái nhìn sẽ càng rõ ràng hơn. Tôi muốn hiểu thêm về các mặt của thiếu niên này, kể cả hắn đến tột cùng có phải là nhân loại hay không. Điểm này ngài tự hồ có quan điểm khác với mọi người. Tôi rất muốn nghe một chút. Chris do dự chốc lát, bằng vào lòng trung thành cùng sự cố chấp theo đuổi đối với khoa học, rốt cuộc bỏ đi sự băn khoăn, gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù năng lực mà hắn biểu hiện ra vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, nhưng tôi tin tưởng hắn cũng không khác biệt gì với chúng ta, ít nhất hắn hẳn là không khác gì mọi người, cũng là nhân loại. Lại liếc nhìn Peter Rick, bổ sung, ý tôi nói đương nhiên là người địa cầu. Peter Rick cười lạnh nói, ngài dựa vào cái gì mà khẳng định hắn là nhân loại? Quái vật này mặc dù là bị các người từ chỗ nghiên cứu thí nghiệm dẫn tới nước Mỹ, nhưng theo tôi được biết, các người hình như cũng không có chính thức cùng hắn tiếp xúc qua. Trung tướng Paul Thân là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu thí nghiệm nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, tiến sĩ Chris là một trong những chuyên gia quyền uy nhất về phương diện nhân loại học, đưa ra phán đoán hiển nhiên so với những người ngoài không chút nghiệp vụ đương nhiên chuẩn xác hơn nhiều. Hắn mặc dù chỉ là một chủ nhiệm của Cục An toàn Quốc gia, nhưng ở trong quân giới nước Mỹ rất có lai lịch, vi vọng cực cao, cũng không đem Peter Reed xuất thân chính giới mà để vào mắt. Helen gật đầu nói, giáo sư Crisp nếu cho rằng như vậy, khẳng định là có căn cứ của ngài, xin mời mọi người hãy để cho giáo sư Crisp đem lý do nói ra trước. Crisp nhìn Peter Reed, bình tĩnh nói, tổng thống Helen mới vừa rồi nói rất đúng. Trên đời này không có bao nhiêu chuyện là tuyệt đối, sự thật cũng như là phó bộ trưởng nói, ta căn bản không có cùng thiếu niên nọ tiếp xúc qua, đương nhiên không thể khẳng định suy đoán của mình nhất định là chính xác. Peter Reed cười nói, đúng không, như vậy hãy suy đoán của ngài nói ra mọi người nghe một chút. Crisp nói, trước tiên là nói về bản thân của nhân loại chúng ta, mọi người hẳn là biết, nhân loại có rất nhiều tiềm lực chưa được khai phát, ví dụ như đại não. Nhân loại hiện tại chỉ có thể nhiều nhất là khai phát ra 15% tế bào não, Einstein đơn giản là so với chúng ta nhiều hơn mấy phần trăm, thì đã có thành tựu như vậy. 85% còn lại nếu khai phát ra thì sẽ phát sinh cái gì? Điều này không thể tính toán như phép gia tăng bình thường được, khai phát nhiều hơn 1% đã có khả năng đạt tới hiệu quả không thể tưởng tượng. Rất nhiều chuyện không có khả năng, đến lúc đó đã biến thành có thể, mọi người vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Thông qua học tập cùng rèn luyện mà tăng cường bản thân, điều này thật ra chính là một loại khai phát đối với tiềm lực bản thân. Chúng ta quản lý thể thao, có rất nhiều hạng mục thi đấu, vận động viên thông qua huấn luyện chuyên nghiệp khắc khổ, trong hạng mục thi đấu chuyên nghiệp của mình biểu hiện cường đại so với người bình thường rất nhiều. Hơn nữa cơ hồ ở mỗi giải thi đấu lớn đều có hạng mục kỷ lục thế giới bị phá vỡ, cũng nên nói rõ tiềm lực của nhân loại là vô hạn. Peter Reed cười nói, rất tốt. Như vậy xin giáo sư Crisp nói cho chúng ta biết, thiếu niên làm sao đem bản thân huấn luyện thành vận tốc siêu âm. Crisp tiếp tục nói, huấn luyện hạng mục thể dục, cơ bản chỉ là làm cho vận động viên ở tại thể năng cùng kỹ xảo không ngừng đề cao. Điều này nhiều nhất chỉ có thể xem như một rất nhỏ của tiềm lực con người được khai phát. Phương pháp khai phát tiềm lực của con người có rất nhiều, thuốc kích thích bị cấm trong thi đấu có thể làm cho vận động viên phát huy ra thành tích bình thường không thể đạt tới. Bất quá trước mắt thuốc kích thích nghiên cứu chế ra hiệu quả chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ có thể tính là kích thích tiềm lực của con người, mà không phải là khai phát tiềm lực, hơn nữa đối với cơ thể người có hại, nhưng hiệu quả phi thường rõ ràng. Nếu như chúng ta có thể không thông qua thuốc kích thích mà làm cho vận động viên tự thân đạt tới hiệu quả mà sau khi sử dụng thuốc kích thích đạt được, kích thích ra bộ phận tiềm lực này, thì sẽ là một đột phá trọng đại trong việc khai phát ra tiềm năng của con người. Helen hỏi, các ngài muốn có được thiếu niên này, chính là bởi vì phát hiện trên người thiếu niên này ẩn chứa bí mật này sao? Crisp nói, tôi chỉ dùng vận động viên để ví dụ một phương thức, thật ra tiềm lực bên trong của nhân loại khó mà nói cho chính xác được. Có thể nói đại não, tiểu não, bộ xương cơ bắp, mỗi một sợi tóc, mỗi một tế bào của con người đều ẩn chứa tiềm lực mà chúng ta càng phải hiểu rõ cùng nắm giữ, có đôi khi thậm chí tri thức cũng giải thích thành một loại tiềm lực. Nhìn một chút về phía mấy đầu lĩnh của tổ chức tình báo đứng cùng với Richie, lại nói, các đặc công chấp hành nhiệm vụ đặc thù có thể trong thời gian vài giây dễ dàng giết chết một người. Đây là bởi vì bọn họ thông qua học tập cùng huấn luyện mà nắm giữ nhược điểm trí mạng trên cơ thể người, người bình thường không thể làm được. Bất quá cho dù là người bình thường, từ khi sinh ra đã là một loại thăng cấp cùng tiến hóa, khai phát sử dụng tiềm lực bản thân, sự tiến hóa này đối với bọn họ mà nói là trong trạng thái vô ý thức mà phát sinh. Nói đơn giản là vì thích ứng hoàn cảnh sinh tồn mà thôi. Mặc dù Crisp đưa ra các ví dụ này vẫn không thể so sánh với thực lực kinh khủng của Thạch Thiên, nhưng mọi người trong phòng hội nghị vẫn bị hắn nói hấp dẫn, không ít người bắt đầu chăm chú lắng nghe, cũng liên tiếp gật đầu tỏ vẻ tán thành với quan điểm của hắn. Crisp nói tiếp, hoàn cảnh là nhân tố phi thường quan trọng kích thích tiềm lực của nhân loại. Hiện tại loài người là đứng ở trên đỉnh của sinh vật, cơ hồ đã khống chế cả địa cầu, áp lực cuộc sống của mọi người gia tăng. Áp lực sinh tồn lại giảm bớt, rất nhiều vật phẩm công nghệ cao đã thay thế công việc cùng đi lại của con người. Điều này mặc dù là chuyện tốt, nhưng từ phương diện tiến hóa mà nói, điều này đối với sự khai phát cùng tiến hóa của tiềm lực nhân loại là bất lợi, rất nhiều năng lực sinh tồn của nhân loại bởi vì không cần thiết nữa mà bắt đầu thoái hóa. Nói như thế, các vị đang ngồi ở đây kỹ thuật chơi bóng có lẽ so với tổ tiên của chúng ta thì mạnh hơn nhiều. Nhưng cho các vị một cái cung tên đi vào rừng rậm nguyên thủy mà săn thú thì nhất định còn xa không bằng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, mà tổ tiên của chúng ta lại có thể giết được những dã thú hung hãn nhất. Nhân loại dưới sự cải tạo của hoàn cảnh sinh tồn, tất nhiên cũng sẽ mất đi một bộ phận năng lực sinh tồn. Trong quân đội đều có huấn luyện sinh tồn ở nơi hoang dã, để có được một loại kỹ năng chiến đấu,